ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 290, Huyết Hồ Lô Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thực, nhiệm vụ này đối với chúng ta mà nói. Không kịp cứu người hoặc là mới là tốt nhất tình huống a, Dạ Vị Minh lắc lắc đầu. Nếu như thật sự muốn cứu người lời nói, ta đang giết chết Thành Côn sau khi, cũng sẽ không trước tiên đi làm chuyện của hắn. Tàng Tinh Vũ nhưng là đối chọi gay gắt tiếp tục nói. Dù sao nhiệm vụ này cần mọi người cùng nhau tới làm. Vì lẽ đó, ta vẫn là hy vọng Dạ huynh có thể sớm đem ý nghĩ của ngươi nói ra. Cũng thật để mọi người đều có một cái chuẩn bị tâm lý không phải. Đối với này, Dạ Vị Minh biểu thị không thành vấn đề. Thời gian quý giá, chúng ta vậy thì hướng về Huyết Hồ Lô Cốc phương hướng chạy đi ba. Vừa đi vừa nói, được, một nhóm mọi người từ rừng cây nhỏ xuất phát. Từng người triển khai thức thân pháp hướng về Huyết Hồ Lô Cốc phương hướng chạy đi. Dạ Vị Minh nhưng là ở kênh party bên trong. Hướng về mọi người trình bày quan điểm của chính mình cùng ý nghĩ. Đầu tiên, Phạm Diêu cho chúng ta sắp xếp nhiệm vụ này. Chính là một cái hố. Một bên Đao Muội vội vã hỏi tới. Nơi nào hãm hại, nàng nói như vậy. Cũng không phải là muốn cùng Dạ Vị Minh tranh cãi. Mà là đơn thuần muốn không nghĩ ra. Muốn phải hiểu rõ tình hình mà thôi. Ngược lại đường xá không gần. Dạ Vị Minh đơn giản liền dự định khai phá này em gái sọ não. Coi như là đối với mình trước cùng sau khi thường khanh hành vi của nàng làm ra một ít bồi thường. Dù sao, chỉ có không ngừng trưởng thành đối thủ. Bắt nạt lên mới càng có cảm giác thành công. Không phải sao, một bên cấp tốc chạy trốn. Dạ Vị Minh quay đầu nhìn Đao Muội một chút. Như vậy ta tới hỏi ngươi. Phái Côn Lôn người bị Mông Cổ triều đình vây giết. Mông Cổ triều đình nguyên bản chính là kế hoạch là vu hại Minh giáo. Để Côn Lôn cùng Minh giáo kết xuống nợ máu. Mà nhiệm vụ của chúng ta nhưng là đi Côn Lôn đưa tin. Để phái Côn Lôn người biết trưởng môn của bọn họ người là bị Mông Cổ triều đình giết chết. Sau đó phái Côn Lôn tự nhiên sẽ cùng hại chết bọn họ trưởng môn nhân Mông Cổ triều đình kết xuống không chết không thôi nợ máu. Như vậy bao trừ chúng ta những này làm nhiệm vụ player ở ngoài. Nhiệm vụ của chúng ta sau khi hoàn thành. Đối với phương nào thế lực được chỗ tốt to lớn nhất? Cái này, nghe vậy, Đao Muội phân tích nói. Mông Cổ triều đình, khẳng định là cũng bị chúng ta đắc tội chết rồi. Cái này không cần nhiều lời. Phái Côn Lôn lời nói. Chúng ta để bọn họ biết rồi trưởng môn bị hại chân tướng. Không đến nỗi bị người lợi dụng, cũng sẽ mang trong lòng cảm kích. Nhưng so sánh với nhau, đối với việc này được lợi to lớn nhất vẫn là Minh giáo. Bọn họ nhất định phải trả bất cứ giá nào, là có thể từ chuyện này bên trong đem mình trích đi ra. Quả thực kiếm lời phiên, một chút cũng không sai. Dạ Vị Minh đánh một cái búng tay, tiếp tục nói, vậy ta hỏi lại ngươi. Cho chúng ta tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng. Lại là ba phe thế lực bên trong người nào? Đương nhiên là phái Côn Lôn. Dạ Vị Minh nhún vai một cái. Không có nói tiếp. Đao Muội lúc này mới chợt hiểu ra nói. Nói cách khác. Chúng ta phế bỏ nửa ngày khí lực. Thực cuối cùng được lợi Minh giáo nhưng căn bản không thể cho chúng ta tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng. Mà phụ trách cho chúng ta tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng môn phái. Đối với việc này được chỗ tốt có hạn. Vì lẽ đó chúng ta có thể có được khen thưởng cũng chắc chắn rất có hạn. Một bên Tàng Tinh Vũ lúc này nhưng là cau mày nói rằng. Nhưng là, này cùng trò chơi nhất quán tuân theo trả giá cùng báo lại tương đương lý luận. Hoàn toàn là đi ngược lại a Tàng Tinh Vũ nói không ngoa. Dựa theo bình thường logic phân tích lời nói, bọn họ nếu vì nhiệm vụ này trả giá nhiều như vậy nỗ lực, thậm chí còn tiêu diệt một nhóm thực lực không tầm thường truy binh. Coi như phái Côn Lôn bên kia không có sáng tỏ biểu thị. Hệ thống cũng nhất định sẽ từ địa phương khác đưa ra một bút không ít nhiệm vụ khen thưởng thành tựu bồi thường. Liền tỷ như trước ở luận võ chọn rể, nhiệm vụ bên trong, giả vị minh lúc đó không có được nên có khen thưởng. Qua đi nhưng là gặp phải hồng thất công, học được một chiêu hàng long thập bát trường. Mà đối với tàng tinh vũ vấn đề, giả vị minh trả lời nhưng là một môn võ học cấp cao giá trị còn muốn càng ở bảo khí trang bị bên trên. Ngươi cho rằng, liền Phạm Diêu cùng thành côn như vậy boss đều không có tuôn ra một bản võ học cấp cao. Chúng ta dựa vào cái gì từ A Tam cùng cái kia 8 cái cung tiễn thủ trên người? Một hơi được 2 bản nhiều. Chuyện này, nghe được giả vị minh hỏi lên như vậy, mọi người lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai nhiệm vụ này to lớn nhất tiền lời, thực là đến từ đưa tin trên đường đánh quái rơi xuống vật phẩm. Mà lúc này, lại nghe giả vị minh tiếp tục nói. Có điều ta cảm giác nhiệm vụ này có chút tương tự với trước thành côn trá chết. Nếu như chúng ta lúc đó thật sự tin tưởng hắn đã chết rồi lời nói. Liền như vậy rời đi lời nói. Nên bắt được nhiệm vụ khen thưởng. Ngoại trừ bởi vì Phạm Diêu bị chúng ta giết chết thăng cấp võ công hướng về không cách nào thực hiện ở ngoài. Hắn cũng tất cả đều bắt được. Khác nhau chỉ là ở chỗ. Chúng ta ở thành côn trên người cũng chỉ có thể được rác rưởi nhất 2 loại đồ vật mà thôi. Nhưng là chúng ta nhìn thấu hắn ngụy trang. Là có thể ở vốn có cơ sở trên trở lại một làn sóng đại bảo. Trước thành côn trá, khi chết tiểu ngạch khen thường coi như là tặng phẩm phụ. Đao muội lúc này nhưng là đang xoắn suýt một chuyện khác. Ta vẫn tương đối hiếu kỳ. Ngươi là làm sao kết luận thành côn nhất định là trá chết. Chỉ bằng sau khi hắn chết rơi xuống kinh nghiệm cùng tu vi cùng level 70 boss thân phận nghiêm trọng không hợp. Giả vị minh lộ ra một cái ý tứ sâu xa mỉm cười. Lẽ nào hắn gặp nói cho đao muội, chính mình liễm thi pháp có thể thăm dò hiện trường rất nhiều kẽ hở. Càng có khả năng nhìn ra được một người có phải là thật hay không chết rồi. Phù hợp liễm thi điều kiện sao? Chuyển đề tài, chỉ là tự mình tự nói rằng. Thực, muốn để phái côn lôn cho chúng ta đến điểm lợi ích thực tế một ít khen thưởng cũng không khó. Chỉ cần tăng lên phái côn lôn đối với việc này, đối với chúng ta cảm kích độ là có thể. Vì lẽ đó, cái kia huyết hồ lô cốc chúng ta có thể đến muộn. Nhưng muốn bắt được càng nhiều chỗ tốt lời nói, liền tuyệt đối không thể vắng chỗ. Một mực yên lặng không nói gì đường tam thải. Giờ khác này nhưng là đã làm rõ các loại then chốt. Nói cách khác, ở huyết hồ lô cốc nếu phát sinh huyết chiến, nhất định sẽ lưu lại một ít dấu vết, thậm chí là một ít tín vật loại hình đồ vật, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới. Đi côn lôn đưa tin thời điểm là có thể cùng bọn họ nói. Chúng ta đã ở nhận được tin tức ngay lập tức cản đi cứu người. Chỉ là chậm một bước. Đã như thế, phái côn lôn đối với chúng ta thái độ đương nhiên phải không so với một cái đơn thuần người đưa tin tốt hơn rất nhiều. Nhiệm vụ khen thưởng cũng sẽ tương ứng nước lên thì thuyền lên. Thông minh, mọi người nghe vậy không khỏi lần thứ 2 đối với giả vị minh ba quan có một cái nhận thức mới. Loại này muốn không thủ lĩnh tình thao tác, thiệt thòi ngươi cũng có thể nói tới như vậy lẽ thẳng khí hùng. Nhưng mà, làm đoàn người chạy tới huyết hồ lô cốc sau khi... Nhưng là phát hiện chính có mấy trăm người nguyên quân nhân mã đem một cái chùa miếu bên trong vây lại đến mức nước chảy không lọt. Đồng thời, còn có một nhánh ước 20 người tiểu cỗ bộ đội cùng đại đội nhân mã tách ra. Chính hướng về lối vào thung lũng bên này giục ngựa chạy tới. Giả vị minh thấy thế không khỏi hơi nhướng mày. Đáng chết. Không nghĩ tới những thứ này Mông Cổ binh lại đến hiện tại còn không bắt phái côn lôn người. Lần này chúng ta muốn thăng cấp khen thưởng lời nói. E sợ thật sự cũng chỉ có thể lựa chọn cứu người. Không cần giả vị minh dặn dò. Một nhóm mọi người đã lắc mình ở một cái đối phương không nhìn thấy địa phương đem thân hình ẩn giấu đi. Dạ, Vị Minh lúc này nhưng là nhanh chóng ở kênh Party thảo luận nói. Thật tại hiện tại nhiệm vụ vẫn không có biến thành cứu người. Có điều cũng nhất định phải làm ra một lựa chọn. Đại gia dân chủ biểu quyết là tiếp tục vào cốc đi cứu người. Vẫn là mặc kệ chuyện nơi đây. Trực tiếp đi phái Côn Lôn đưa tin. Nhớ tới có chuyện nói thẳng. Bởi vì đã không có thời gian cho chúng ta do dự. Chuyện này, mọi người nghe vậy không khỏi đồng thời rơi vào trầm tư. Tiểu Kiều trước hết tỏ thái độ. Ta lựa chọn cứu người. Làm ra loại này lựa chọn lý do nàng không nói. Nhưng Dạ Vị Minh cũng có thể đoán được. Này em gái đối với nhiệm vụ khen thưởng thực cũng không thế nào coi trọng. Nàng chính là đơn thuần yêu thích. Trên TV, mà thôi. Nhưng trước giết chết A Tam hệ thống thông cáo lăn bình đãi ngộ nàng đã hưởng thụ đến. Tiếp tục đưa tin lời nói. E sợ cũng không có lại lần trước TV cơ hội. Mà lựa chọn cứu người lời nói. Dù cho cuối cùng nhiệm vụ thất bại. Chỉ cần ở nhậm chức vụ thất bại trước có thể bắt được một cái boss thủ giết. Nàng là có thể lại lần trước TV. Đây đối với Tiểu Kiều tới nói. Này cũng đã trị về giá vé. Ta cũng đồng ý cứu người. Đao muội lúc này đã lấy ra nàng bảo đao. Vẻ rất là háo hức. Không giống với Tiểu Kiều cân nhắc vấn đề điểm xuất phát cùng mọi người không giống. Đao muội chỉ do người tài cao gan lớn. Cộng thêm lúc trước đối phó thành côn chỗ tốt không có bắt được. Dự định nhân cơ hội này bù đắp một hồi chính mình. Tổn thất, hai cái em gái đều đồng ý, còn lại ba cái đại lão gia trong lòng bao nhiêu đều là có chút áp lực. Có lòng muốn nói không muốn tiếp tục đi. Nhưng là người ta em gái đều như vậy dũng cảm. Nếu như bọn họ túng, sau đó còn chưa đến bị còn lại mấy tên cười chết. Dù sao chỉ là trò chơi mà thôi. Sinh tử chuyện nhỏ, mất mặt chuyện lớn. Kết quả là, Đường Tam Thải cái thứ ba tỏ thái độ. Ta cũng đồng ý cứu người. Căn cứ Đường Thị chôn cùng tâm đắc. Hắn mỗi ngày nhiều nhất tử vong số lần là một lần. Đặc biệt cho boss chôn cùng sau khi. Chỉ cần không làm ra dùng thân thể hướng về kẻ địch trên lưỡi đao trang loại kia tồn túy hành động tự sát. Liền tuyệt đối chết không được. Dựa theo cái này lý luận suy đoán. Ít nhất ở tối nay nữa đêm trước. Tính mạng của hắn vẫn có bảo đảm. Hắn bành trướng. Thấy tình hình này. Tàng Tinh Vũ cũng có chút bất đắc dĩ nói. Tuy rằng game thủ chuyên nghiệp tố chất nói cho ta. Chuyện này nguy hiểm thực sự quá lớn. Tùy tiện cấp tiến rất có khả năng cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng không biết được làm sao. Một mực ta cũng cảm giác được trong cơ thể nhiệt huyết đều bị vật gì đó cho thiêu đốt. Vì lẽ đó, chết thì chết đi. Ta ngày hôm nay liền bồi các ngươi phong lần trước. Cái này, thấy hắn người ý kiến đã chiếm được thống nhất. Ngưu Chí Xuân sắc mặt trở nên vô cùng xoắn xuýt lại. Không phải hắn không muốn nhiệt huyết một cái, mà là hắn nhiệt huyết không nổi a. Người khác nhiệm vụ thất bại, tổn thất nhiều nhất chính là Tàng Tinh Vũ nói như vậy từ mà thôi. Nhưng hắn hiện tại đã là kẻ ác a, là một người danh môn chính phái đệ tử, liền hy vọng nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, kéo về một điểm điểm hiệp nghĩa đây. Một khi nhiệm vụ thất bại trở về Trung Nguyên, hắn không xác định chờ đợi hắn chính là kết quả như thế nào. Nhưng mà, còn không chờ hắn nói hết lời. Dạ Vị Minh đã đem cái kia trang bị mật tin hộp sắt nhét vào trong ngực của hắn. Cầm, người đi đưa tin. Ở mọi người ánh mắt nghi hoặc nhìn kỹ. Dạ Vị Minh tiếp tục nói. Tuy rằng chúng ta muốn lấy nhỏ thắng lớn. Nhưng cũng phải lưu lại giữ gốc hậu chiêu mới được. Để Chí Xuân đi đưa tin, chính là đối với chúng ta được lợi điểm mấu chốt tốt nhất bảo đảm biện pháp. Như vậy hiện tại, người khác theo ta đồng thời trước tiên lui đến ngoài cốc. Tìm một cái đối phương đại bộ đội không nhìn thấy địa phương. Đưa cái này Mông Cổ binh tiểu đội bắt cách trương.